Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1119 3 giây sau. Gru gru gru, trong Tật Phong cốc vang lên tiếng gào rú của Tật Phong lang. Xen lẫn nỗi sợ hãi vô tận, hào quang màu máu nổi lên chiếu sáng cả bầu trời đêm của Tật Phong cốc. Mười mấy giây trôi qua, mọi thứ bỗng dừng lại. Cùng lúc đó, trong tòa nhà tổng bộ tập đoàn Tuyết Minh, trong văn phòng chủ tịch, Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến đang tăng ca. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Nhược Tuyết, đã hết một tháng rồi. Cô cũng nên cùng tôi về Côn Luân Hư rồi chứ. Sau đó, một thanh niên trẻ 24-25 tuổi, cười mỉm đẩy cười đi vào. Cơ thể của Hạ Nhược Tuyết run lên. Ánh mắt hơi mơ màng. Một tháng hết nhanh thế sao? Thanh niên trẻ thở dài. Nhược Tuyết, tôi đã đồng ý cho cô một tháng. Đó cũng là giới hạn của tôi. Cô cũng biết đấy, nếu người đó nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Được, Hạ Nhược Tuyết hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn Tôn Thiến một cái. Mỉm cười, Tôn Thiến, vậy làm theo như chúng ta đã nói đi. Đôi mắt của Tôn Thiến đỏ bừng. Cứ phải như vậy sao? Hạ Nhược Tuyết gật đầu. Đây là cách tốt nhất mà tớ có thể nghĩ được. Tôn Thiến, chỉ có cậu mới giúp được tớ. Được, đôi mắt của Tôn Thiến đỏ bừng. Hồn bay phách lạc nhìn Hạ Nhược Tuyết bị người ta đưa đi. Khi Diệp Bắc Minh mở mắt, trời đã sáng. Một luồng khí tức cường mạnh bùng phát ra từ trong cơ thể. Đống tuyết xung quanh cũng bị hất tung lên. Phụt, Văn Nhân Mộc Nguyệt đang trị thương ở chỗ không xa phun ra một ngụm máu tươi. Trần Hải nhìn sang Diệp Bắc Minh, miệng lẩm bẩm, rốt cuộc anh ta là quái vật gì? Tối qua đột nhiên phát cuồng, giết mười mấy con Tật Phong lang, bây giờ vừa tỉnh lại thì đã tăng cấp. Cách chương